Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Ai lấm la lấm lét gì chứ? Lam Ngọc Anh nói quanh co. Đến khi cô thấy Lê Tiết Trinh lên xe mới đi ra từ sau màn cửa. Trong lòng dâng lên cơn buồn bực. Cô nhanh chóng nói. Chắc sắp ăn tối được rồi. Tôi ra phòng bếp chuẩn bị đây. Cô Ngọc Anh, cháu đi với. Bánh bao nhỏ vui vẻ theo chân cô. Trong suốt quá trình ăn cơm, Lam Ngọc Anh đều không hề chớp mắt mà vùi đầu trong bát cơm. Trừ lúc giữa chừng gắp thức ăn cho bánh bao nhỏ. Cả bữa không hề nhìn về phía Hoàng Trường Minh ngồi đối diện. Gần như là cố tình tránh né. Trong nhà còn có thím Lý nên rất nhiều việc lặt vặt không cần đến tay cô. Cơm nước vừa xong, Lam Ngọc Anh đã bế bánh bao nhỏ lên tầng. Không cho Hoàng Trường Minh cơ hội mở miệng. Một đêm này, cô trần trọc khó ngủ. Ôm bánh bao nhỏ trong lòng. Cô nhắm mắt lại. Trong đầu toàn là hình ảnh ban tối. Lê Tiết Trinh thân mật kéo tay anh từ phía sau. Còn cả cảnh Lê Tiết Trinh đặt tay lên bụng dưới. Nhẹ nhàng nói. Tôi mang thai rồi. Sáng hôm sau. Dưới mắt Lam Ngọc Anh thâm quầng, lúc thím Lý mang đồ ăn đến còn ân cần hỏi han. Cô Lâm, sắc mặt cô xem chừng không tốt lắm. Cô không sao chứ? Không sao đâu. Lam Ngọc Anh lắc đầu. Có phải tốt qua nghỉ ngơi không đủ không? Có lẽ thế. Bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nghe thấy thế. Vô cùng lo lắng hỏi. Cô Ngọc Anh, có phải tối qua cô kể chuyện cho cháu nên mệt không? Không phải đâu. Lam Ngọc Anh mỉm cười. Xoa đầu bánh bao nhỏ. Cục cưng ngoan. Ăn nhiều thêm chút đi. Bánh bao nhỏ nghe lời. Há miệng ăn hết miếng bánh mì nướng còn lại. Cố gắng ăn cho hết miếng bánh to đó. Từ cửa phòng ăn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang vọng lại. Ngay sau đó thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh xuất hiện trước mắt. Có vẻ anh mới tắm xong. Mái tóc ngắn chưa khô hoàn toàn. Anh vắt áo vest và cà vạt lên thành ghế. Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế, Lam Ngọc Anh đặt dụng cụ ăn chon tay xuống. Kiếm cớ, tôi lên tầng 5 một lát. Hoàng Trường Minh nhíu mày nhìn cô chạy trốn chết. Cất tiếng nói, thím Lý, hâm nóng ly sữa thêm lần nữa đi. Vâng, thím Lý nhanh chóng làm theo. Thím Lý hâm nóng sữa mang lên tầng rồi lại xuống. Chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Trường Minh. Cậu chủ, sao rồi? Gương mặt Hoàng Trường Minh kín đảo không biết đang nghĩ gì. Thím Lý bối rối, nhỏ giọng báo lại. Hình như cô Lâm đang thu dọn hành lý. Tôi vừa thấy cô ấy đẩy vali ra ngoài. Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của HTN đã biến mất ngay phía cầu thang. Trong phòng khách, Lam Ngọc Anh mở vali trước mặt. Cái này là lần trước Phan Duy mang đến. Giờ cô lấy quần áo trong tủ, gấp gọn từng bộ bỏ vào trong. Lúc định đóng lại thì bỗng có tiếng cạch, cửa bị một người mở ra. Cô đang làm gì? Tiếng quát nhẹ vang lên trên đầu cô. Lam Ngọc Anh chau mày, đứng dậy nói với giọng khẳng định. Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Cả tối qua tôi suy đi nghĩ lại, quyết định không ở lại đây nữa. Trước mắt tôi sẽ tìm một phòng trọ, rồi tìm nhà sau. Nếu anh không đồng ý với chuyện lần trước tôi đề nghị mang con đi thì buổi sáng lúc anh làm việc để tôi trông đậu đậu. Hàng ngày đến tối tôi sẽ đưa con về. Lý do, Hoàng Trường Minh hạ giọng, cách chương.